Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 80, chương 78, thịt nướng yến hội. Chứ tác cục vô tích sự thật rất dễ dàng, Đỗ Cấu chỉ cần mỗi ngày buổi sáng đi điểm cái mão. Thời gian còn lại hắn liền tự do, chỉ cần đúng hạn hoàn thành vô tích sự là được. Buổi trưa trở về nhà, Đỗ Cấu để cho người ta chuẩn bị một giỏ táo đỏ. Sau đó để cho người ta chuẩn bị một cái vỉ nướng. Lại chuẩn bị một ít kê, nghêu, thịt dê cùng rau cải. Đường chiều thịt trâu mặc dù là quản chế phẩm, nhưng là giống như Đỗ phủ loại này tể tướng phủ. Muốn biết chút thịt trâu vẫn là rất đơn giản. Đỗ Cấu vốn là muốn biết nhiều chút thịt heo. Nhưng là nghe một chút tiểu tiểu bọn họ cũng ghét bỏ thịt heo. Đỗ Cấu liền đánh giá lúc này thịt heo nhất định là có vấn đề. Một hồi hắn muốn mời khách, cũng sẽ không miễn cưỡng. Dựa theo Đỗ Cấu yêu cầu, rất nhanh tất cả mọi thứ chuẩn bị xong. Đỗ Cấu lại phân phó một bang người làm mộc đầu cái thẻ. Đỗ Cấu chính là đang chọn vỉ nướng. Đường chiều thịt nướng nhất định là có. Nhưng là khẳng định không hậu thế như vậy ăn ngon. Không nói xa cách lúc này thịt nướng liền hột tiêu cùng tự nhiên cũng không có. Có thể ăn ngon mới là lạ. Nói đến hột tiêu, Đỗ Cấu không nhịn được chép miệng. Khóe miệng cũng lật ra nước miếng. Tham a, thật tham. Đỗ Cấu là một cái không cay không vui. Nói như thế, hắn lại là chụp cái dưa leo cũng phải thả tam muỗng hột tiêu. Không thấy được kia hồng hồng màu sắc, hắn ăn cơm cũng không thấy ngon miệng, nhưng là tham cũng không có cách nào, hột tiêu là 1000 năm sau này mới có. Bây giờ, chỉ có thể tưởng tượng rồi, trừ phi hắn có thể xây vạn tấn cự luân, là một cái đi một vòng thế giới dũng sĩ. Bất quá hắn nhìn một chút đã biết gầy cánh tay gầy chân. Quả quyết túng. Thực ra đường chiều cũng không phải là không có cay độc gia vị. Mù tạc vẫn có, nhưng Đỗ Cấu ăn không quen. Hắn là một chút mù tạc cũng không ăn nổi. Lại đập chép miệng, Đỗ Cấu lau mép một cái. Để cho người ở chuẩn bị xong đủ than củi. Này vĩ nướng coi như là hoàn thành. Lang quân, cây thìa là mua về rồi. Đột nhiên. Tiểu thất khiêng một cái túi lớn thở hồng hộc chạy tới. Đến cái gì gấp, lại không nhân thúc giục ngươi. Nhìn tiểu thất thở hồng hộc dáng vẻ. Đỗ Cấu khóc cười nói. Hắc hắc, không việc gì, mệt mỏi không được. Tiểu thất thật thà gãi đầu một cái. Đỗ Cấu liếc mắt, nhận lấy túi, mở ra xem. Nhất thời hai mắt sáng lên. Không sai, chính là ngươi rồi. Tự nhiên, nhìn tràn đầy một túi tự nhiên, Đỗ Cấu thầm hô may mắn, Đỗ Cấu nguyên tưởng rằng đại đường không có tự nhiên, ai biết ngày nào đi Tôn Tư Mạc trong tiểu viện tình cờ thấy được. Hỏi một chút bên dưới, hắn lúc này mới biết, đại đường sớm đã có tự nhiên rồi, xác thực nói, ở hán triều thì có tự nhiên, bất quá, lúc này tự nhiên kêu yên nghỉ hồi hương. Lại kêu cây thìa là bị người coi là hương liệu cùng dược liệu dùng. Đỗ Cấu sau khi biết liền để cho tiểu thất cho hắn mua cây thìa là. Nếu như nói không có hột tiêu thịt nướng mất đi rất nhiều mùi vị, vậy không có tự nhiên thịt nướng chính là mất đi linh hồn. Vốn là Đỗ Cấu cũng đối thịt nướng tuyệt vọng, bây giờ có tự nhiên, hắn lập tức liền chuẩn bị ăn thịt nướng bữa tiệc lớn. Xuất ra một bộ phận, để cho người ta mài thành bột, còn lại chứa đựng sau, giữ lại sau này dùng. Tiểu thất gật đầu một cái, cõng lên tự nhiên liền giống như phòng bếp đi tới. Tiểu tiểu, ngươi mang người chuẩn bị chuỗi chuỗi, biết lang quân, thấy hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Đỗ Cấu không chút hoang mang hiện lên lò. Đỗ Cấu sững sờ, ở Đỗ phủ. Có thể gọi như vậy hắn chỉ có hai người. Một là Đỗ Tiểu Muội. Một là khụ hột đào a. Thế nào? Ta ăn ngon. Hột đào đây. Mồ hôi. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Đỗ Cấu vỗ ót một cái, ngươi đừng vội, bây giờ ta thì làm cho ngươi. Ân ân, Hột Đào an tĩnh ngồi ở Đỗ Cấu bên người, lộ ra rất là nhu thuận, nếu như không nổi giận, Hột Đào vẫn là rất dễ thương. Đỗ Cấu hiểu ý cười một tiếng, Tam Tử, đem Hột Đào cùng táo đỏ lấy tới cho ta. Tam Tử cũng là trong phủ lão nhân, là tiểu thất đề cử, bình thời điểm phụ trách cho Đỗ Cấu chân chạy. Tới, Lang Quân, Đỗ Cấu nhận lấy Hột Đào cùng táo đỏ. Đầu tiên là để cho người ta chuẩn bị rất nhiều mảnh nhỏ cái thẻ. Sau đó lấy ra một cái hột đào muốn vỡ vụn. Bất quá hột đào vật này, lấy Đỗ Cấu khí lực, hiển nhiên là không làm gì được. Hắn lại không dám đập, sợ đem bên trong nhân tạp toái. Chính bất đắc dĩ lúc, một bên hột đào lên tiếng, cho ta. Đỗ Cấu sững sờ, đem hột đào đưa tới. Hột đào nhận lấy, cầm trong tay, thoáng vừa dùng lực, rắc rắc, hột đào ứng tiếng mà nát. Chủ yếu nhất là, bên trong nhân hay lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Đỗ Cấu con người thiếu chút nữa không rớt xuống. Người tốt, tay không bóp hột đào, còn hào không lao lực, khí lực nắm giữ nói vừa đúng. Cái này cũng quá kinh khủng. Đỗ Cấu nuốt ngụm nước miếng, không khỏi dở khóc dở cười. Làm trông rất đẹp, hột đào lấy được khen ngợi, không khỏi điềm điềm cười. Cứ như vậy, hột đào với chơi đùa. Chỉ chốc lát, một nhóm đào nhân liền đặt ở trước mặt Đỗ Cấu. Đỗ Cấu một bên than thở, một bên chuẩn bị nướng đào nhân cùng táo đỏ. Đem hai người thêm bên trên dầu, vải lên gia vị, trong đó có tự nhiên phen. Sau đó đem sâu, đặt ở vỉ nướng bên trên nướng. Vật này thực ra hẳn dùng đặc chế lò nướng, nhưng bây giờ không có, chỉ có thể dùng vĩ nướng tạm. Cũng may Đỗ Cấu tay nghề không tệ, không nướng hồ, chỉ chốc lát, một cổ đậm đà mùi thơm liền tản mát ra. Cảm giác táo ta ra đã có nhiều chút giòn rồi. Đỗ Cấu liền đưa bọn họ lấy ra, sau đó từ cái thẻ bên trên vén hạ, lại dùng dao đem táo ta cắt ra. Đem đào nhân kẹp đi vào, đưa cho ở một bên đã sớm không kịp đợi hột đào. Hột đào đã sớm bị mùi thơm này tham đến chảy nước miếng. Đỗ Cấu một đưa tới, hắn liền không kịp chờ đợi nhận lấy đi. Một cái nhét vào trong miệng, đậm đà hột đào mùi thơm cùng điềm điềm táo ta vị hòa chung một chỗ. Mùi vị đó, đơn giản là tuyệt phối. Hột đào cơ hồ là trong nháy mắt liền yêu cái mùi này. Hắn chỉ cảm thấy, trước ăn cái này hột đào cùng cái này so với, nhất định chính là bánh bao cùng rót bánh bao hấp khác nhau. Thực ra trước hột đào cũng thật ăn ngon, bất quá hột đào vật này, đơn độc ăn, thích ăn nhân còn thật không nhiều. Táo ta cũng giống vậy, đơn độc ăn, ăn mấy cái liền chán ngán. Nhưng là hai thứ này tổ hợp lại với nhau, đó là ăn bao nhiêu cũng không chê nhiều a. Hột đào thấy mình một mực khổ não, hột đào trong nháy mắt biến thành mỹ vị. Con mắt cũng cười thành trăng lưỡi liềm, nàng xem ánh mắt của Đỗ Cấu cũng càng ngày càng ôn nhu, cũng càng ngày càng sùng bái, chính là cái loại này tiểu muội muội đối đại ca ca sùng bái. Nhìn hột đào cười ngây ngô dáng vẻ, Đỗ Cấu tâm lý đột nhiên dâng lên một cổ ôn nhu. Hắn phát hiện, hắn cũng đã thích hột đào. Giống như Đỗ tiểu muội, Đỗ Cấu cũng coi các nàng là em gái mình nhìn. Bên này hột đào quyết định được, bên kia chuỗi chuỗi cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Đỗ Cấu liền chọn mấy cái tay chân lanh lẹ nữ đầu bếp, bắt đầu dạy bọn họ như thế nào thịt nướng. Những thứ này nữ đầu bếp cũng sẽ thịt nướng, chỉ là Đỗ Cấu phương pháp bên trên có một chút khác biệt, nhưng là cơ bản giống nhau. Chỉ chốc lát, mấy cái này nữ đầu bếp liền cũng học được. Thấy nơi này hắn có thể yên tâm, Đỗ Cấu liền để cho người ta ở trong sân nhỏ sắp xếp yến. Lúc này không có ở chính đường, bởi vì